Lần này đèn giường đang sáng, sự né tránh của ngài Tử Du rất rõ ràng, anh dãy dụa kinh hoàng và bất an. Nụ hôn kế tiếp của Hạ Chi Thư rơi trên môi ngài Tử Du. Ánh mắt cậu rất ôn nhu, trong đồng tử phản chiếu một ánh đèn ấm áp như những ánh sao lóa mắt nhất trong vũ trụ. Ghét bỏ tôi sao, ngoại trừ Tưởng Văn Húc tôi chưa từng làm với người khác. Chi Thư, em biết anh không, ngài Tử Du rất sốt ruột, anh đã không thể sắp xếp ngôn ngữ, đau lòng vô cùng. Anh yêu Hạ Chi Thư muốn chết, không phải là không muốn chạm vào, không phải không muốn giữ lấy, mà anh chỉ muốn làm một người hoàn toàn không đòi hỏi gì trong sinh mệnh Hạ Chi Thư. Ngài Tử Du chỉ muốn đối tốt với Hạ Chi Thư, những cái khác đến nghĩ cũng không dám. Hạ Chi Thư khe khẽ thở dài. Cậu hôn từ cằm ngài Tử Du xuống, tự tay cởi nút buộc của anh. Vốn dĩ ngài Tử Du không có cách nào chống lại sự ôn nhu của cậu, hơi thở ấm áp phả vào cần cổ mẫn cảm, mùi thơm quẩn quanh chóp mũi. Anh vươn mình đặt Hạ Chi Thư dưới thân, tỉ mỉ hôn khuôn mặt và má Hạ Chi Thư. Chi Thư bảo bối của anh. Ngài Tử Du cũng không biết tại sao mình lại khóc, nước mắt rơi xuống mặt Hạ Chi Thư. Anh thì thầm vô số câu anh yêu em bên tai Hạ Chi Thư. Cẩn thận ôn nhu vốn là bản tính của ngài Tử Du, hầu như anh hôn khắp người Hạ Chi Thư, dịu dàng vô cùng. Lúc anh thành kính tiến vào, Hạ Chi Thư không cảm thấy đau lắm, nhưng vẫn vô thức nắm chặt ga giường. Chi Thư, ngài Tử Du liếm liếm hầu kết Hạ Chi Thư, hô hấp gấp gáp mà biểu lộ. Trọn đêm cũng không hề đổi câu từ, anh nói. Anh yêu em, ý thức của Hạ Chi Thư lúc thì tỉnh táo, khi thì mơ màng. Cậu xuất thần ngắm gương mặt ngài Tử Du dưới ánh đèn mờ, không kìm chế tiếng rên rỉ trầm thấp nữa, sau đó nghênh đón một đợt sóng tình càng mãnh liệt hơn. Bác sĩ ngài Hạ Chi Thư buông ga giường đã vò đến nhăn nhúm da, vòng lên cổ ngài Tử Du, ngẩn ngơ cười với anh. Cách chương.